1550, ta là tiên nhân, vạn quân lui tránh. Có chừng kém không phải hơn nửa canh giờ, Lưu Húc cái này mới có cuối cùng đem Toa Phương cái này thất dương mã cho chinh phục. Mà lúc này, bị sức dược vật sư Phi Huyên đã thần trí hôn mê. Lưu Húc đi tới, giải khai bộ phận huyệt đạo, để cho nàng hơi chút có thể nhúc nhích cùng nói, liền cười hỏi, Phi Huyên, làm sao rồi? Sư Phi Huyên dường như khôi phục vẻ thanh tỉnh, nàng nghiến, giọng căm hận nói, ác tặc giết ta, có bản lĩnh sẽ giết ta. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực mình, hỏi, Phi Huyên, là không phải rất khó chịu? Sư Phi Huyên lúc này mặc dù khó chịu, nhưng nàng cũng là kiên cường, lạnh rên một tiếng, hờ hững, đúng là nhịn được trong cơ thể cái kia sôi trào dục nghiệm. Lưu Húc cười gằn, nữ nhân muốn thời điểm cấp cho, nữ nhân không muốn thời điểm càng phải cho, bất quá lúc này đây, ma chủng dường như cướp đoạt vậy, đem nữ thể bên trong cái kia đã mất khống chế đạo thai hoàn toàn khống chế, tận tình hấp thu chất dinh dưỡng. Không biết qua bao lâu, Sư Phi Huyên lại là một tiếng hơi yếu gào thét, mà Lưu Húc thì ha ha cùng thiếu, ma chủng rốt cuộc đại thành. Đêm khuya, thành Trường An dược mã kiểu. Thành Trường An đã toàn thành giới nghiêm, đại lượng binh sĩ tụ tập ở dược mã kiểu phụ cận, phong tỏa từng cái cửa ra vào. Mà dược mã kiểu hai bên, thì đứng đầy thần sắc trang nghiêm cao thủ. Phật giáo Phạm Thanh Huệ, cùng với phía sau mười mấy thực lực đạt được giang hồ nhất lưu cao thủ Lao Tăng. Đạo giáo Ninh Đạo Kỳ, cùng với bên cạnh lâu quan đạo trưởng giáo Kỳ Huy, còn có mở y ta mở ca y đạo môn cao thủ. Một bên còn có vực ngoại tông sư Phó Thải Lâm, mà hắn nữ đệ tử Phó Quân Du thì đang cầm kiếm, đứng ở hắn phía sau. Mà cao thủ trẻ tuổi Bạt Phong Hàn cũng đứng ở chỗ này. Cũng là hết ý không phát hiện khác một cái nữ đệ tử Phó Quân Tường. Một bên kia cũng là đại lượng Lý Việt cao thủ, từ Lý Nguyên Cắt dẫn đội, bao quát có Lý Việt Lý Thần Thông các lộ ủy trưởng Nguyên Lão, còn có như là Vũ Văn Việt đệ nhất cao thủ Vũ Văn Thương đám người, đội hình cực kỳ đang thịnh. Có thể nói, toàn bộ Trường An cao thủ đều tụ tập nơi này, ba vị tông sư, còn có hay không cả dù ủy trịa lưu hảo thủ. Nam Phương thế lực chi chủ thế mà lại xuất hiện tại nơi đây, về tình về lý, tất cả mọi người phải toàn lực bao vây tiêu trừ, cần phải để hắn mất mạng rời đi. Lúc này, Phó Quân Tường khe khe đối với Phó Thải Lâm nói, đại sư tỷ lại vẫn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phó Thải Lâm lại không đáp lời, rũ xuống tầm mắt đột nhiên mở, bắn ra như điện quang mang, quắc khẽ, tới chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện tại không trung, sau đó chậm rãi bay xuống. Lưu Húc lại thực sự đan thương thất mã đi gặp. Hắn vẫn ung dung nhìn quanh toàn trường, cười nói, tốt cường thịnh đội hình, bổn tọa thực sự là thụ sủng nhược kinh a, ha ha. Phạm Thanh Huệ thần sắc không thay đổi, dùng không cảm tình chút nào thanh âm nói, chuẩn bị xong thay đổi sao? Dứt lời, phía sau nàng một vị lao tăng đi tới, tay sách chính là Khấu Trọng. Chỉ là thời khắc này Khấu Trọng lại thị sử ở trong hôn mê, không biết tình huống như thế nào. Phạm Thanh Huệ nói, chúng ta chỉ là chọn hắn huyệt ngủ, trên người hắn ngoại trừ một chút nội thương, liền tất cả hoàn hảo, không biết ta đây bất tài đồ nhi đâu. Lưu Húc cười hắc hắc, cầm trong tay ôm miếng vải đen cởi ra. Nhất thời, tất cả mọi người hít vào một hơi. Thì ra, miếng vải đen bên trong đúng là từ hàng tinh trai tiên tử Sư Phi Huyên. Bất quá nàng lúc này đồng dạng hôn mê giả, tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người biết, Sư Phi Huyên bị hủy, chính là nàng về sau khôi phục lại, nhưng từng tại dạng này vạn quân trận trước không chịu được như thế, cũng là không có mặt mũi lại bưng lên tiên tử giá tử. Phạm Thanh Huệ sắc mặt tái xanh, cũng không nói lời nào, nắm lên Khấu Trọng liền hướng Lưu Húc chô ném qua tới. Lưu Húc cũng là đem Sư Phi Huyên tung, cũng nhẹ nhàng tiếp nhận Khấu Trọng. Hắn biết, Khấu Trọng là nhất định sẽ trả cho hắn, sinh ra hành động bất tiện Khấu Trọng. Càng biết để hắn trói tay trói chân, khó có thể chạy trốn. Phạm Thanh Huệ trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên, động thủ nhất thời, nàng, Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm ba đại tông sư vượt qua đám người ra, dẫn đầu hướng Lưu Húc đánh tới. Mà Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đột nhiên, giữa sân tất cả mọi người mất đi đối với hắn cảm ứng. Đợi cho bọn họ trọng phát hiện mới tung tích của địch nhân, lại phát hiện Lưu Húc dĩ nhiên đứng ngạo nghệ ở giữa không trung. Phạm Thanh Huệ các lộ uy chừa ba gã tông sư nhất là mẫn hám. Sắc mặt nhất thời đại biến. Ninh Đạo Kỳ vị này xưng hùng trung nguyên mười mấy năm trăm tuổi tông sư càng là thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, bước ra, lại có người thực sự bước ra bước này, hắn dĩ nhiên bước ra. Đồng thời, một bả bàng như mang theo mênh mông quần quận thiên uy vậy thanh âm như kiểu tiếng sấm rền vang vọng tất cả mọi người nhĩ tế, liền từ ngày này, ta vì thiên nhân, chúng sinh cúi đầu, vạn quân lui tránh thành Trường An bên trong toàn thành giới nghiêm, dược mã kiểu bên càng là đen thủi lủi chú đóng hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Hơn nữa Phạm Thanh Huệ, Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm ba vị tông sư cấp cao thủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện cao thủ đội hình, có thể nói là đại đường bên. Trong thế giới chưa từng xuất hiện qua tối cường tổ hợp. Chỉ là, tất cả mọi người bị cái kiêu ngạo đứng ở giữa không trung bảng như thần thoại một dạng bóng đen chấn nhiếp. phương này thế giới người tập võ rất nhiều, nhưng 89 phần 10 bởi vì tư chất khó coi hoặc khuyết thiếu danh sư chỉ điểm mà chẳng khác người thường, chỉ có thể tầm thường vô vi trở thành bất nhập lưu vũ sư giáo viên hoặc mao tặc. Vận khí tốt hơn một chút, có thể gia nhập chút đại môn phái hoặc môn phiệt, đạt được bí kíp hoặc chỉ điểm, người bình thường cũng tối đa hô nở cái tam lưu cao thủ, trở thành một vậy trên ý nghĩa phá hôi. Nếu như mình tư chất không tệ, cũng bằng lòng khắc khổ dụng công, có thể đến nhị lưu cao thủ địa vị, trở thành một chút tiểu thế lực đầu lĩnh hoặc là đại thế lực thành viên trọng yếu, như Vân Ngọc Trân, Độc Cô Sách, Thương Tú Tuần các lộ ủy trưởng liền là ở vào cái này cái tầng thứ. Mà những kia thiên tư xuất chúng, tài nguyên phong phú, hoặc là có cơ hội học tập công pháp đính cấp, trải qua thời gian dài tôi luyện, mới có thể trở thành là nhất lưu cao thủ. Như Vũ Văn Hóa Cập, Lý Thần Thông, Đỗ Phục Uy, An Long, Hầu Hy Bạch, Độc Cô Phượng các lộ ủy trưởng một đống lớn võ lâm lực lượng trung kiên tầng thứ. Nhất lưu cao thủ cũng đã là đại đường trong thế giới có thể chống đỡ một cái đại thế lực chiêu bài nhân vật, như Lý Việt đệ nhất cao thủ Lý Thần Thông, hay là Hắc Đạo Cự Kình, như Vưu Điều Quyện, An Long, Tịch Ứng các lộ hủy trừa. Mà tiến hơn một bước, thì là cần đủng có thời đại đứng đầu cá nhân tố chất, cùng với các loại có lợi nhân tố phối hợp, đi vào chuẩn tông sư cảnh giới, trở thành thiên hạ gian cao thủ đứng đầu nhất. Như Trúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Nôn, Liếu Không, Tứ Đại Thánh Tăng các loại, cũng có thể chấn động thiên hạ uy hiếp lực lượng.